không kịp nói yêu em. Chương 17, góc truyện audio.com. Gió bên ngoài rất mạnh. Buổi chiều trong núi, trong bóng râm của cây cối. Trên cửa kính chỉ có hình bóng cây cối lay động, giống như hoa tuyết trắng rụn vỡ rơi trên cửa sổ trong mùa đông. Trong ánh sáng ảm đạm, gương mặt anh hiện lên không rõ ràng, nhưng cô biết anh đang nhìn mình. Anh không mang tất cả đến đây, còn cô lại không thể không mang tất cả mà theo anh. Con đường phía trước không thể biết được, bước một bước này chính là thịt nát xương tan. Giọng nói của anh nhẹ bẫng như mơ. Tĩnh Uyển, trời tối anh phải đi rồi. Chỉ có mấy tiếng, em có thể ở lại cùng anh không? Đáng lẽ cô phải lắc đầu. Việc này nên mau chóng kết thúc. Anh nên mau chóng rời khỏi đây. Cô nên về nhà, nhưng không hiểu vì sao khi anh nhìn cô như thế. Cô lại mềm lòng, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô không biết anh đem theo bao nhiêu người. Nhưng trong thành Càn Bình, trong khu vực Dĩnh Quân, đem nhiều người hơn nữa cũng chỉ là trứng chọi đá. Giữa đám cây cối ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lướt qua đám cảnh vệ. Ánh nắng chiếu vào song cửa sổ. Đã sang buổi chiều, cúc áo của anh đã nhặt lên hết. Đặt trên bàn trà, nó giống như những ngôi sao vỡ. Không có kim chỉ, may mà trong túi sách có mấy cái kim băng. Tuy quần áo đã được đính vào, nhưng những chiếc kim băng bạc đó trông rất buồn cười. Xưa nay cô rất coi trọng hình thức, thấy thế hơi chau mày. Anh đã thấy cô không vui, bèn nảy ra ý nghĩ. Anh ngắt mấy bộ ong hoa nhài trên bàn trà xuống, cài từng bông lên kim băng. Trong chốc lát kim băng đã bị che đi, chỉ còn lại những cánh hoa trắng muốt nở bung trên áo. Cô mỉm cười lấy từng bông cài lên kim băng. Anh ngồi trên sofa ở xa xa, im lặng nhìn cô, hoa nhài từ từ nở trên áo. Giống như tơ lụa mềm mại, nhưng rõ ràng là thật, hương thơm lan tỏa, anh mỉm cười nói, thế này đẹp thật, lại có phong thái của quần áo kiểu Tây. Cô chỉnh lại cúc áo, mỉm cười nói, em cũng cảm thấy rất đẹp. Anh lấy một bông hoa nhài, cài lên tóc cô, bông hoa trắng nho nhỏ trên ngón tay anh, bất giác người ta nghĩ đến việc không may mắn, chiến sự cấp bách thế. Cô biết rõ sau khi anh quay về nhất định phải đích thân chỉ huy tiền tuyến trong mưa bom bão đạn. Tim cô bỗng nhói lên xót xa nói. Em không cài nữa, em không thích hoa này. Anh cười nói, anh không kiêng kỵ, em còn phong kiến hơn anh. Cuối cùng anh vẫn cài nhẹ lên tóc cô. Cô chậm chậm vuốt chiếc khăn tay của mình. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên áo. Vì ở trong núi nên ánh nắng lúc 3-4 giờ chiều trắng nhạt như bạc, bên ngoài cửa sổ có tiếng gió ào ào, lướt qua rừng thông như sấm rền. Cô mỉm cười nói, em đói rồi. Mộ Dung Phong sững lại một lúc, hai tay vỗ một cái. Thẩm Gia Bình bên ngoài lập tức đi vào. Mộ DNG Phong hỏi, có gì ăn được không? Trên mặt Thẩm Gia Bình lộ lên vẻ khó xử. Họ tuy cẩn thận bố trí rồi mới đến nhưng vì hành tung bí mật hơn nữa chỉ tạm thời dừng chân ở đây. Những người hầu như nhà bếp đã cho rời đi. Tĩnh Uyển đứng dậy nói. Em đi xem có gì không? Nếu có điểm tâm, uống bữa trà chiều cũng được mà. Mộ Dung Phong không muốn rời xa cô dù một phút. Anh đi cùng em, ở đây vốn là một biệt thự của một tham tán nước ngoài. Trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ. Cô tuy là một thiên kim tiểu thư, nhưng vì từng du học, nên không cảm thấy lạ lẫm. Cô lấy bát đĩa ra, lại cầm một chai nước mắm đóng nắp, nói với Mộng Dung Phong, mở giúp em cái này. Thẩm Gia Bình từ ngoài bước vào, Mộ Dung Phong không muốn anh ta bước vào, tự mình cầm con dao nhỏ cạy ra từng chút. Anh rất hiếm khi làm việc này, nhưng bây giờ lại có một cảm giác vui tột độ. Dường như sự việc bên ngoài núi là một thế giới khác xa xôi. Việc duy nhất lúc này là giúp cô mở cái nắp này. Phòng bếp kiểu Tây không đầy vết dầu mỡ như phòng bếp kiểu Trung Quốc. Sàn nhà là gạch xanh bằng phẳng trên tường cũng giống như phòng bình thường. Dán giấy tường phương Tây. Hơn nữa phòng bếp vừa đúng hướng Tây. Ánh mặt trời chiếu vào. Sáng sủa sạch sẽ không khiến người ta thấy nóng. Cô cúi đầu thái củ cải đó vì chưa từng làm việc này nên nhát thì dày nhát thì mỏng thái rất lâu dao rớt xuống nhà cạch một tiếng. ánh mặt trời chiếu xiên xiên lên tóc cô, hơi ánh lên vầng sáng vàng, có lọn tóc sổ ra, bám trên má cô, bên ngoài gió ù ù, trong phòng chỉ nghe tiếng dao nhẹ nhẹ, nhón tay cô thon dài, ấn lên củ cải đó, vì dùng lực mạnh nên móng tay có màu đỏ nhàn nhạt. Mơ u bàn tay có bốn vết lõm nho nhỏ, làn da trắng ngần nên có thể nhìn thấy những mạch máu lờ mờ. Anh đặt chiếc nắp xuống, từ phía sau anh đưa tay ra sau ấn lên mơ u bàn tay cô. Cơ thể cô hơi run run, trên trán có mấy sợi tóc rối không vén lên, trong tóc có mùi hương nhàn nhạt, anh lại không dám hôn. Cơ thể cô hơi cứng đờ, giọng nói như thể rất bình tĩnh. Em xong rồi mở nắp được chưa? Xa xa ngoài kia là tiếng gió rì rào. Anh ngẩn ngơ tựa nằm mơ. Những việc vặt như thế anh chưa từng làm. Sau này cũng không thể chỉ có thời khắc này. Cô giống như vợ anh. Một đôi vợ chồng bình thường nhất. Sống ở trong núi tĩnh mịch. Không màng chuyện hồng trần. Anh chưa từng mở nắp. Mãi mới mở được. Cô nấu món súp boss. Dùng cà chua xào với thịt dê. Đều là món ăn Nga. Cô mỉm cười nói, em xem bạn học Nga làm, cũng không biết là đúng hay không. Đương nhiên rất khó ăn. Họ không ăn ở phòng ăn mà ngay tại phòng bếp. Anh tuy không đói nhưng vẫn ăn rất ngon lành. Cô chỉ uống một ngụm canh cô nói. Chua quá hình như cho quá nhiều giấm rồi. Anh mỉm cười, không sao, ăn không hết đưa anh. Cô chắt nửa bát còn lại cho anh. Trên người cô có mùi thơm của giấm. Gần như thế nhưng lại xa như thế, đi ra khỏi phòng không khí mát mẻ, tuy đã là tháng 8 nhưng đã đượm khí thu, xung quanh đều là chiều tà mênh mang, dần dần bao phủ con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn ra sau núi. Anh và cô lặng lẽ đi, Thẩm Gia Bình và mấy cận vệ đi phía sau không xa. Đường núi được lát đá xanh, và ít người đi lại mặt đá rêu, hôm nay cô đi đôi giày cao gót. Dần dần đi khó khăn hơn, anh quay người lại đưa tay ra, cô do dự một lát, cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay anh thô ráp mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh, tuy anh đi rất chậm nhưng mồ hôi trên trán cô vẫn dần dần rịn ra. Vừa rẽ khỏi đường núi, cách vách đá chót vót hiện ra trước mắt, như những bức tường sừng sững muôn trượng giống như dùng dao cắt gọt. Còn phía tây là không gian vô tận. Nổi lên là một vầng mặt trời đang lặn, mọi cảnh vật dưới núi đều thu trọn vào tầm mắt, dưới chân núi khu rừng tĩnh mịch, bờ ruộng ngang dọc trong rất sương mù, dáng chiều ảm đạm, lờ mờ có thể nhìn thấy thành quách lớn, hàng vạn ngôi nhà, đó là thành Càn Bình, xung quanh là tiếng gió ù ù không ngớt, trong chốc lát con người trở nên nhỏ bé như cọng cỏ. Chỉ có vầng mặt trời đang lặn ấy rạng rỡ chiếu sáng vạn trượng hồng trần xa xôi dưới núi. Anh nhìn thành Càn Bình nhòa đi trong ánh chiều tà, nói, đứng trên cao như vậy cái gì cũng nhìn thấy. Cô lại thở dài một tiếng, anh lấy khăn tay ra, trải lên một viên đá lớn, nói, em cũng mệt rồi ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Cô vâng lời ngồi xuống, cô biết thời gian không còn nhiều, mặt trời xuống núi anh phải đi. Về sau anh và cô chỉ là người qua đường, anh từng đột một đâm vào cuộc sống của cô, nhưng cô không hề lệch hướng, cuối cùng cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mặt trời đang chậm chậm lặn xuống giống như một quả trứng treo trên cửa sổ kính. Chậm chạp rơi xuống, chậm chạp nhưng rơi thẳng, không thể kéo lên được, trong tay anh cầm lên một chiếc hộp nhung màu vàng nhỏ. Nói với cô, bất luận thế nào, Tĩnh Nguyễn anh hy vọng em sẽ sống hạnh phúc, sau này e rằng chúng ta chẳng còn mấy cơ hội gặp nhau. Thứ này là mẹ anh để lại khi còn sống, anh luôn muốn tặng em, cô không nhận lấy cũng không nói gì. Anh từ từ mở hộp ra, trong tích tắc ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt cô, ánh sáng đó không hề chói mắt, ngược lại rất ấm áp. Cô biết anh đã tặng thì nhất định là đồ giá trị. Nhưng không bao giờ là ngọc trong veo. Còn to hơn trứng chim bồ câu như thế phát ra thứ ánh sáng chuyển động kỳ lạ. Khiến người ta yên lặng nín thở. Ánh chiều tà rất đẹp chiếu rạng giữa trời. Bầu trời giống như chiếc phẩm màu bị đổ. Màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu hồng đằng sau anh đều là ánh mặt trời rực rỡ. Ánh chiều tà cuối cùng bao phủ lấy anh, ngược ánh sáng mặt anh nhìn không rõ. Đây là cống phẩm của hợp phố thời Càn Long vì rất hiếm nên được gọi là thần châu. Tức là thần châu trong truyền thuyết, cô nói, thứ đồ quý như vậy em không thể nhận. Gương mặt anh như đang cười nhưng giọng nói đầy thất vọng. Tĩnh Nguyễn vạn vật trên thế gian này mà nói đối với anh. Quan trọng nhất chính là em, viên ngọc này có là gì chứ? Ghi chú, hợp phố một địa danh là nơi sản xuất ngọc trai nổi tiếng của Trung Quốc. Cô buồn bã tự lừa mình dối người quay mặt đi, cuối cùng nhận lấy chiếc hộp. Anh nói, anh đeo cho em, chiếc dây chuyền đó kiểu Tây. Anh cúi đầu mò mẫm, mãi mà không đeo được. Trong tóc cô có mùi hoa thoang thoảng, ngón tay anh dịn mồ hôi. Chiếc móc nhỏ nhỏ chốc lát trượt ra, hơi thở của cô tràn đầy trong lòng anh. Cô bỗng dướn về phía trước, mặt vùi vào ngực anh. Anh ôm chặt lấy cô, tóc cô cọ vào cằm anh nhẹ nhẹ. Hơi ngứa ngứa nổi đau không thể kiềm chế cuộn lên trong lòng anh. Anh nói, đi với anh, cô chỉ lắc đầu quầy quậy. Dường như chỉ có thế mới có thể chắc chắn mình không nói ra lời gì đáng sợ. Nhà cô ở đây, gốc cô ở đây, cha mẹ người thân cô đều ở đây. Tất cả mọi thứ cô thân thuộc đều ở đây. Cô luôn cho rằng mình rất dũng cảm, giờ mới biết mình rất yếu đuối. Cô không dám, cô tuyệt đối không dám. Nếu cô không mang tất cả đi theo anh, nếu anh không yêu cô nữa, cô sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm, sẽ mãi mãi không thể bò lên. Vì cô yêu anh như thế, nếu sau này anh không yêu cô nữa, nếu anh muốn bỏ rơi cô sẽ không còn gì cả. Đến lúc đó cô làm sao có thể chịu đựng được chứ? Nước mắt lạnh lẽo chảy ra, giọng nói của anh cũng rất nhẹ. Mặt trời lặn rồi, trong làn nước mắt nhạt nhòa, mặt đất đang nuốt chút ánh sáng cuối cùng, giữa trời đất bóng tối mênh mang trào lên, đan vào giữa mùa hạ, mà cơ thể cô lại vô cùng lạnh lẽo, vì phải về kịp trước lúc đóng cửa thành Càn Bình, nên xe đi rất nhanh, ánh trăng đang dần lên cao, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên ngọn cây giữa núi, vẫn là vị Nghiêm tiên sinh đó đưa cô về. Suốt dọc đường cô đều im lặng, xe đi trên đường đá giữa núi, cắn vào đá phát ra tiếng loạt xoạt nhỏ, cô cứ thất thần như thế, cũng không biết là qua bao lâu, xe bỗng nhiên lắc lư, lái xe lập tức dừng xe lại, xuống xe xem xét kêu lên bực tức, chết, rồi nổ lốp rồi, Nghiêm tiên sinh đó cũng xuống kiểm tra, hỏi lái xe, thay lốp dự phòng mất bao lâu, lái xe đáp, ít nhất phải một tiếng. Anh ta sốt ruột nói rõ tình hình với cô. Cô cũng bắt đầu sốt ruột. Nếu không về kịp giờ cửa thành đóng mất, phải đợi đến sáng mai mới có thể vào thành. Nếu cô cả đêm không về, trong nhà sẽ loạn hết lên ấy chứ. Đang trong lúc sốt ruột, chỉ thấy hai luồng ánh đèn rọi tới. Hóa ra có một chiếc xe từ từ trên núi xuống. Đường núi khúc khuỷu, chiếc xe đó vốn đi từ từ. Lúc đi qua xe họ, tốc độ xe càng chậm lại, đã đi qua bỗng nhiên chiếc xe đó dừng lại, người lái xe bước xuống, như muốn hỏi họ sao vậy, vị Nghiêm tiên sinh đó thấy người lái xe ồ một tiếng, người lái xe hình như nhận ra anh ta, quay trở lại nói câu gì đó với người trong xe, Tĩnh Nguyễn thấy một người xuống xe, trông rất trẻ rõ ràng là một công tử phong độ, Nghiêm tiên sinh lên trước một bước, chào hỏi qua loa. Nhưng không hề giới thiệu với Tĩnh Nguyễn, chỉ nói, tiểu thư chúng tôi vội vào thành, có thể cảm phiền cho chúng tôi đi nhờ một chuyến được không? Người đó nói, đương nhiên mời hai vị lên xe, giọng nói anh ta rất trầm ấm dễ nghe, lại không phải là giọng người bản địa, Tĩnh Nguyễn không hề để ý, khi lên xe cảm ơn, người đó khách sáo đáp lại, không có gì, không cần khách sáo. Trong xe có gắn một chiếc đèn nhỏ trên trần xe, chiếu rõ khuôn mặt người đó. Cô cảm thấy rất quen, chợt nhận ra đó là người nhường nhẫn hôm ấy. Người đó nhìn rõ hình dáng cô, trong mắt lóe lên ánh nhìn kỳ lạ, thoát cái trở lại vẻ ung dung hôm nào. Tuy Nghiêm tiên sinh hình như có quen biết với Trình tiên sinh nhưng trong xe họ không hề nói chuyện. Tĩnh Nguyễn tâm trạng vốn nặng nề, nên chỉ im lặng, may mà xe đi rất nhanh, cuối cùng kịp vào thành trước lúc đóng cửa. Trong thành Càn Bình nhà nhà đã lên đèn, Nghiêm tiên sinh đó liên tục cảm ơn Trình tiên sinh. Họ xuống xe ở cổng Tây, Nghiêm tiên sinh đó làm việc rất chu đáo, giúp cô thuê một chiếc xe kéo về nhà, còn mình ngồi một chiếc khác theo sau bảo vệ cô, giữ khoảng cách không xa không gần. Bên ngoài cổng nhà vẫn còn 7-8 chiếc xe đậu lại, từng dãy đèn chiếu sáng đến tận trong vườn, xem ra khách vẫn chưa về hết. Cảnh vệ họ Nghiêm đó xuống xe từ xa, thấy không có ai chú ý nói nhỏ với cô. Thời gian này tôi đều ở Càn Bình phủ nhà tiểu thư. Tôi không tiện đến thường xuyên. Nếu tiểu thư có việc hãy trực tiếp đến số 21 ngõ Tam Hòe phía Nam Thành tìm tôi. Tĩnh Nguyễn gật đầu, cô sợ về nhà muộn cha tức giận sẽ sinh ra lắm chuyện. Khách khứa quả nhiên vẫn chưa về. Trong nhà trên hình như vẫn còn mấy bàn bạc trượt. Từ xa đã nghe thấy tiếng chia bài loạt soạt. Cha đang đánh bài với mấy người chú bác. Thấy cô về chỉ hỏi một câu, Vương tiểu thư đã đỡ chút nào chưa? Cô gật đầu qua loa, mượn cớ mệt về phòng mình, chẳng qua cả tâm hồn, thể xác cô đều quá mệt mỏi. Cô nằm xuống giường nói nghỉ ngơi một lát, nhưng liền ngủ thiếp đi luôn. Trong mơ khung cảnh giống như ngày cưới, cô che mạng đỏ mặc quần áo cưới đỏ, đứng trong lễ đường rộng lớn, xung quanh đều là bạn bè người thân. Bên ngoài cười nói nhưng bên trong tim cô lại buồn cực điểm. Tiếng người sướng lễ sướng lên, một bá, hai bái, Hứa Kiến Trương bên cạnh cúi đầu hành lễ. Trong lòng cứ nghĩ không lẽ sự thật lại gả cho anh như thế. Chẳng lẽ thật sự gả cho anh, cô bàng hoàng tỉnh dậy, chỉ thấy cánh tay tê nhức, trên người lại đắp chiến chăn mỏng, chắc là bác Ngô đắp giúp cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhìn trời bên ngoài đang dần sáng, đêm mùa hè luôn ngắn ngủi, trời đã sắp sáng rồi, cô liền ngồi dậy vạt áo rơi ra mấy cánh hoa, cô nhặt lên xem hoa nhài tuy đã héo nhưng vẫn còn thơm. Cô chợt nhớ ra mình còn đeo viên thần châu đó, cô vô thức sờ lên cổ, không ngờ không thấy gì, trái tim bỗng trùng xuống, trong chốc lát dường như toát mồ hôi lạnh, chỉ nghĩ, viên ngọc đâu rồi? Cô hốt hoảng vội vàng đánh răng rửa mặt, nghĩ viên ngọc đó nhất định là rơi tối qua, nếu không phải xe kéo lúc về nhà thì rơi trên ô tô. Bây giờ phải nhanh chóng đi tìm, cô vốn rất ham ngủ ngay cả bác Ngô cũng ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư sao dậy sớm thế? Doãn phu nhân thấy cô xuống lầu cũng thương xót nói. Ết sao không ngủ thêm chút nữa ngày kia là ngày lành, mai e rằng nửa đêm đã phải dậy chuẩn bị. Đến lúc đó rất mệt đấy. Tĩnh Nguyễn dạ một tiếng. Doãn phu nhân có một cô con gái duy nhất nên rất yêu chiều. Thấy cô không tập trung liền hỏi. Có phải ốm rồi không? Hai ngày này đừng để mệt quá đấy. Tĩnh Nguyễn vâng dạ qua loa với mẹ. Trong đầu chỉ nghĩ trước tiên phải đi ngõ Tam Hòe. Nói với Nghiêm tiên sinh. Anh ta quan biết Trình tiên sinh. Có thể bảo anh ta đi hỏi xem có phải rơi trên xe vị Trình tiên sinh đó không? Nếu không vậy thì phiền phức rồi. Đang tính toán như thế bác Phúc đến thông báo có khách đến thăm cô. Vì bình thường cô cũng có rất nhiều bạn học nam đến chơi. N.N. Doãn phu nhân không để ý lắm. Tĩnh Nguyễn cầm tờ danh thiếp lên. Chỉ thấy ba chữ Trình Tín Chi trong lòng mừng rỡ nghĩ chắc vị Trình tiên sinh đó. Vội bảo bác Phúc mời đến phòng khách nhỏ, quả nhiên là vị Trình tiên sinh ấy, từ xa anh đã cúi người hành lễ kiểu Tây, nói luôn, đường đột đến thăm tiểu thư lúc này là không nên nhưng tối qua tiểu thư quên một thứ rất quan trọng trên xe tôi. Cho nên tôi vô cùng mạo muội đến trả trước, Tĩnh Nguyễn lúng túng nghĩ anh xuất thân cao quý, học rộng biết nhiều, e rằng đã biết rõ lai lịch viên chân châu ấy. Chẳng trách tối qua khi trên xe vừa nhìn thấy, vẻ mặt đã hiện rõ vẻ thiếu tự nhiên, lúc đó cô chỉ canh cánh việc trong lòng, không hề phát giác, không biết anh ta rốt cuộc biết bao nhiêu, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, vị Trình tiên sinh đó lại nói như không có chuyện gì. Em gái nhà tôi xưa nay rất thích thứ đồ này, cho nên lần trước tôi mới đặt chiếc nhẫn đó ở cửa hàng đồ Tây cho nó. Viên ngọc này của tiểu thư cũng có lẽ là ngọc trai nuôi từ Đông Doanh phải không? Tĩnh Uyển nghe anh nói cố ý giải vây cho mình, trong lòng nhẹ nhõm cười, nói, đúng thế là ngọc trai nuôi. Vị Trình tiên sinh đó nói, viên ngọc đẹp đẽ như vậy, chỉ có người đẹp như tiểu thư đeo mới xứng, mới cùng tỏa sáng. Tuy nói một câu nịnh nọt lấy lòng như thế nhưng thốt ra từ miệng anh ta thấy rất tự nhiên. Không hề khiến người ta cảm thấy khách sáo, giả tạo, cách trương.